Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Tiêu Văn trở lại thủ đô tinh sau, liền bắt đầu lôi đình động tác, trực tiếp đem những cái đó thế gia hoàng tử hoàng nữ nhóm chiều hắn duỗi tới tay toàn bộ cấp chặt. Đứt, hắn biết rõ, hiện giờ nổi bật chính thịnh chính mình hành tung là thập phần dẫn người chú ý. Ngay cả hắn đơn thuần chỉ là vì cùng nữ chủ kéo gần quan hệ mà đi đệ nhất trường quân đội đương. Huấn luyện viên hành vi cũng sẽ bị những cái đó chú ý người xuyên tạc ra các loại ý đồ. Cho nên hắn dứt khoát trước tiên ở đệ nhất trường quân đội oa một năm. Rơi chậm lại những người đó kiên nhẫn sau mới thoát thân đi trước phong hào tinh. Hành tung phi thường ẩn nấp, vì không đề cập tới trước bại lộ chính mình đối nữ chủ đặc thù. Tiêu Văn còn cố ý đem nguyên chủ những cái đó tâm phúc nhóm đều lưu tại thủ đô tinh ứng đối đến từ bốn phương tám hướng độc thủ cùng thử. Hơn nữa hắn đối nguyên chủ những cái đó tâm phúc thủ hạng cũng không tin được. Lần này chính mình rời đi nhưng thật ra có thể nhìn xem đến tột cùng ai là nội quỷ. Tiêu Văn từ phong hào tinh về thủ đô tinh hành trình cũng phi thường ẩn nấp. Hắn dịch dung sau là trực tiếp cấp chính mình giả tạo một thân phận. Nếu có quyền thế người nhầm vào cái này thân phận cố tình đi tra nói không chừng có thể tra ra điểm. Cái gì, nhưng đế quốc những cái đó có quyền thế người ai lại sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì đi tra ngàn. Ngàn vạn vạn cái bình thường tinh cầu chung một cái lại bình thường bất quá phong hào tinh chung. Kia ngàn ngàn vạn vạn chiếc phi thuyền chung bình thường một con thuyền vận chuyển hành khách trong. Phi thuyền mỗ một cái thường thường vô kỳ hành khách đâu. Vì thế thủ đô tinh những cái đó đã sớm biết Tiêu Văn rời đi thủ đô tinh lại không biết hắn đi nơi nào nhưng nhân cơ hội này tính kế người của hắn. Bị đột nhiên trở về Tiêu Văn đánh tay trở tay không kịp. Trong lúc vội vàng chỉ có thể bỏ xe bỏ xoái. Tổn thất cực đại, Tiêu Văn đem nguyên chủ những cái đó tâm phúc thủ hạ nhóm rửa sạch một lần. Sau đó mới an bài mấy cái nhất trung tâm đều an bài tương đối quan trọng chức vị xếp vào đến trong quân đội đi, đến nội những cái đó hắn không thế nào xác định trung tâm trình độ tất cả đều bị hắn mang theo trên. Người, có cơ hội liền dùng tinh thần lực đối này tiến hành ám chỉ tẩy não. Đem những người này bồi dưỡng thành hắn tử chung. Đáng tiếc thế giới này có chút chân quý tài liệu tìm không thấy. Nếu không hắn họa mấy chương cao giai trung tâm phù cho bọn hắn dán lên. Bảo đảm một đám lập tức đều trở thành nhất trung tâm thủ hạ. Liền ở Tiêu Văn rửa sạch mật thám đem chính mình bên người chế tạo thành thủy bát không tiến tường đồng vách sắt khi hắn nhận được nhị hoàng tử Tư Đồ Diễm thư mời. Tư Đồ Diễm hiện giờ chạm tay là bỏng, cùng Tiêu Văn gặp mặt cũng không cần le lút, trực tiếp quang minh chính đại mời hắn. Mà Tiêu Văn lại không quá nguyện ý cùng cái này nam chủ tiếp xúc, bởi vì hắn ở phân biệt cùng nam nữ chủ tiếp xúc qua đi liền phát hiện chính mình phía trước căn cứ cốt truyện đối nam nữ chủ tâm tính phán định cũng không phải như vậy chuẩn xác. Nữ chủ Diêu Thanh Thanh hiện tại theo hắn xem ra chính là cái bình thường nữ hài tử. Sẽ có hư vinh tâm, cũng sẽ có tự ti tâm. Sẽ ghen ghét nhưng tuyệt không ác độc. Là chúng sinh muôn nghìn chung bình thường một viên. Không nhiều lắm tâm cơ. Nhưng nam chủ Tư Đồ Diễm lại là cái điển hình tâm cơ boy. Thông minh đa nghi lại cũng đủ tàn nhẫn. Hắn trong nguyên tắc chung không có tiếp thu nữ xứng từ ưu ái mộ. Nhưng hiện giờ hắn nhân Tiêu Văn trước tiên khôi phục alpha thân phận. Ngược lại quang minh chính đại cùng Từ Yêu ở bên nhau. Từ gia cũng tự nhiên mà vậy thành nhị hoàng tử đảng. Tiêu Văn ý thức được, Tư Đồ Diễm nguyên tắc chung sẽ lựa chọn nữ chủ như vậy một cái không có bối cảnh nhưng lại cũng đủ ưu tú nữ nhân, là bởi vì hắn vẫn là cái beta. Hắn ở dùng loại này phương pháp điệu thấp tự bảo vệ mình. Cưới như vậy một cái không có nhiều ít bối cảnh thê tử. Cho dù thành không được hoàng đế cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Rồi sau đó tới nữ chủ giúp hắn khôi phục alpha thân phận. Hắn ở tranh, đoạt ngôi vị hoàng đế khi cũng không thiếu lợi dụng Từ Yêu, đối hắn ái mộ đem Từ ra kéo. Xuống nước, cuối cùng Từ Yêu cái này nữ xứng mới có thể nhân Từ ra suy tàn chính mình cũng rơi xuống cái thê. Lương kết cục, hiện tại có Tiêu Văn nhúng tay, Tư Đồ Diễm trước tiên khôi phục alpha thân phận, như vậy hắn tất nhiên sẽ đi tranh, cũng không thể không tranh, nếu không kế vị chính là mặt khác hoàng tử hoàng nữ. Mặc kệ hắn cưới thê tử cỡ nào không bối cảnh không thế lực, hắn đều chỉ có đường chết một cái. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là cưới một cái đối chính mình có trợ giúp Omega tốt nhất. Mà đuổi theo hắn nhiều năm Từ Yêu chính là lựa chọn tốt nhất. Từ Yêu thành nhị hoàng tử vị hôn thê. Đây là một kiện lệnh Tư Đồ Diễm Từ Yêu vừa lòng sự tình. Cũng lệnh Từ gia cũng đủ vừa lòng. Tư Đồ Diễm là vừa lòng Từ Yêu, sau lưng Từ gia có thể cho hắn cũng đủ duy trì. Từ Yêu là vừa lòng chính mình có thể gả cho người trong lòng. Từ gia còn lại là vừa lòng Tư Đồ Diễm thân phận. Tư Đồ Diễm hiện giờ cùng đại hoàng tử đấu đến chính hoan. Tư Đồ Diễm chiếm cứ chính thống. Đại hoàng tử chiếm hoàng đế thiên sủng. Mà Tiêu Văn thực lực cùng tiềm lực đều không giống bình thường. Là bọn họ hai bên đều phải mượn sức mục tiêu. Rốt cuộc một vị thập giai cường giả là có thể một lời quyết định hoàng thất ngôi vị hoàng đế thay đổi. Nếu Tiêu Văn hiện giờ là thập giai cường giả, như vậy hắn một câu liền tính là một cái Omega đương hoàng đế cũng chưa người dám phản đối. Đây là tuyệt đối thực lực áp chế. Tiêu Văn hiện giờ đã là một vị bát giai cường giả, là tương lai cửu giai cường giả, nói không chừng còn có thể là trong truyền thuyết thập giai. Mặc kệ là đại hoàng tử vẫn là Tư Đồ Diễm, hoặc là còn ở dãy dụa trung tứ hoàng tử cùng lục hoàng nữ, đều đối tranh thủ Tiêu Văn duy trì phi thường để ý. Tiêu Văn mới vừa nhận được Tư Đồ Diễm mời không bao lâu, dư lại ba vị người thừa kế người được chọn cũng đi theo phát tới thư mời. Nhìn này bốn phân thư mời, Tiêu Văn thật sâu cảm thấy hảo phiền. Đại khái là bởi vì thực lực đề cao, hắn không giống vẫn là cái người thường khi như vậy ai động não. Càng ngày càng có từ dùng mưu kế nói chuyện hướng dùng nắm tay nói chuyện phát triển xu thế. Không chịu nổi quấy nhiễu, Tiêu Văn lẩm bẩm nói. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu đều là hổ giấy. Sau đó hắn liền bắt đầu tuyên bố có điều hiểu được quyết định bế quan. Đến nỗi thư mời, tự nhiên là toàn bộ đẩy. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Nhị hoàng tử Tư Đồ Diễm lúc này an vị ở hoàng cung Thiên Không Hoa Viên nội ngắm hoa. Đình nội, hắn thu được thủ hạ truyền đến thông tin, biết được Tiêu Văn dùng bế quan tới tránh đi bọn họ thư mời sau. Nhíu mày, so với hắn kia mấy cái tư sinh tử huynh đệ muội là đánh mượn sức Tiêu Văn chủ ý hạ thư mời. Hắn chính là thật đánh thật muốn thỉnh Tiêu Văn hỗ trợ. Chỉ là hắn không phương diện tự mình đi thấy Tiêu Văn. Chỉ có thể hạ thư mời. Không nghĩ tới cư nhiên không có thể đem người mời đến. Lúc này, hai nữ tính Omega cũng tới hôm nay không hoa viên. Tư Đồ Diễm nhìn đến hai người. Biểu tình hòa hoãn một chút. Sau đó hướng lớn tuổi một ít nữ Omega cung kính nói. Mẫu hậu, hắn lại chiều kia tuổi trẻ một ít nữ Omega gật gật đầu. Muội muội ở hoàng hậu nơi này, không có gì nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng nữ xếp hạng. Nàng chỉ thừa nhận chính mình sở sinh nhi nữ là hoàng tử hoàng nữ. Những cái đó tư sinh tử cũng không đến nàng đãi thấy. Hoàng hậu điểm này tùy hứng quyền lợi vẫn phải có. Đặc biệt là có thể ở lại ở trong hoàng cung cũng chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu mẫu tử ba người. Đế quốc pháp luật đối hôn nhân phi thường giữ gìn. Hoàng đế chỉ có thể có một cái hoàng hậu làm trên pháp luật bị thừa nhận thê tử. Hoàng cung là thuộc về toàn bộ đế quốc, không thuộc về hoàng đế tài sản riêng. Đế quốc có thể dưỡng hoàng đế, có thể giúp hoàng đế dưỡng hoàng hậu cùng hoàng hậu sở sinh con cái. Nhưng hoàng đế dưỡng tình nhân dưỡng tư sinh tử nữ tiền chỉ có thể từ hoàng đế vốn riêng ra. Vì thế hoàng đế cho dù nương hoàng hậu không có thể sinh cái alpha lại hỏng rồi thân mình không thể tái sinh cái này lý do đem tư sinh tử nhận trở về. Đế quốc pháp luật vẫn là sẽ không tán thành tư sinh tử địa vị. Đại hoàng tử đám người như cũ không thể trụ tiến hoàng cung. Hoàng đế dưỡng này đó tư sinh tử nữ cũng chỉ có thể chính mình xuất tiền túi. Hoàng hậu có thể trở thành hoàng hậu đương nhiên không phải mềm quả hồng. Nàng phía trước rơi vào hạ phong là bởi vì nàng cho rằng chính mình sinh nhi tử là cái beta. Hơn nữa thân thể lại xảy ra vấn đề trước mắt chữa bệnh trình độ cũng trị không hết không thể tái. Sinh dục, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế đem tư sinh tử nhận trở về. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là ám chọc chọc cấp hoàng đế thêm cái đại đổ. Nàng gian lận lệnh hoàng đế tài sản riêng đại biên độ co lại. Hoàng đế dưỡng tư sinh tử nữ lại dưỡng tình nhân còn muốn dưỡng chính mình tư binh. Nhật tử quá đến có thể nói là túng cuộn thật sự. Sau lại Tư Đồ Diễm ở Tiêu Văn hỗ trợ hạ khôi phục An Pha thân phận. Hoàng hậu có thể nói là hỉ cực mà khóc. Nàng cơ hồ đều cho rằng chính mình nhi tử không trông cậy vào. Ngày sau nói không chừng bọn họ nương ba nhi thành kẻ thất bại sau liền mệnh đều giữ không nổi. Làm cái gì đều có chút hưng ý dã rời. Nhưng hoàng hậu phát hiện hoàng đế ở nàng nhi tử khôi phục An Pha thân phận sau. Còn tiếp tục sủng cái kia tình nhân sinh tư sinh tử. Tức khắc giận không thể áp. Bắt đầu hỏa lực toàn bộ khai hỏa giúp đỡ nhi tử tranh. Làm cho hoàng đế dứt đầu mẻ chán. Tư Đồ Diễm nguyên bản là đối chính mình mẫu hậu không giúp chính mình lòng có khúc mắc. Sau lại mới biết được là bởi vì chính mình beta thân phận mẫu hậu không hảo giúp chính mình. Ở hắn khôi phục An Pha thân phận sau, nàng mới có thể dùng được đến chính mình nhà mẹ đẻ thế lực giúp hắn. Tuy rằng hắn trong lòng vẫn là có cái kết ở nơi đó. Nhưng hắn cùng hoàng hậu dù sao cũng là thân mẫu tử. Là ích lợi thể cộng đồng. Hắn vẫn là tín nhiệm chính mình mẫu thân. Rất nhiều sự tình cũng không gạt hoàng hậu. Hiện tại hoàng hậu thấy chính mình nhi tử vừa mới ngồi ở ngắm hoa trong đình có chút mặt ủ mày ê bộ. Dáng, liền biết hắn ở mời Tiêu Văn một chuyện thượng giống nhau ăn cái bế môn canh. Hoàng hậu khuyên nhủ, Tiêu thiếu tướng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tự nhiên tuổi trẻ khí thịnh, ngươi phải hiểu được nhẫn. Như vậy một người, nếu là không thể diệt trừ hắn, liền không thể đắc tội hắn. Đừng nói cự tuyệt mời. Liền tính hắn đánh ngươi mặt ngươi cũng phải nhìn. Nàng cho rằng Tư Đồ Diễm là bởi vì Tiêu Văn chậm trễ hắn mà cảm thấy không cao hứng. Tư Đồ Diễm cười khổ nói, mẫu hậu, đạo lý này ta cũng biết, nhưng ta lần này mời Tiêu Văn cũng không phải vì mượn sức hắn. Đương nhiên có thể mượn sức tốt nhất, nhưng hắn thỉnh Tiêu Văn tới chủ yếu mục đích cũng không phải cái này. Ngồi ở hoàng hậu bên người ngũ hoàng nữ tò mò hỏi, ca ca, vậy ngươi thỉnh Tiêu thiếu tướng tới làm gì? Tư Đồ Diễm không gạt các nàng, ta tuy rằng khôi phục An Pha thân phận, tinh thần lực cũng không thấp, nhưng không biết vì cái gì chính là lâm vào bình cảnh sau vô pháp tiến giai. Ta tưởng cầu Tiêu Văn chỉ điểm một chút ta, có đủ thực lực sau, ta cũng có nhiều hơn tư bản, cho nên ta mới nóng vội, hơn nữa hắn phỏng chừng chính mình khó có thể tiến giai vấn đề cùng chính. Mình đã từng ẩn tình An Pha tình huống hòa phục dùng kia viên thuốc viên có quan hệ. Có thể giải quyết vấn đề này chỉ có đưa hắn thuốc viên Tiêu Văn. Tác giả có lời muốn nói, cảm giác thế giới này ta viết đến hảo tạp. Có lẽ là bởi vì thế giới quan cùng ta không hợp. Gạch dưới, Z, gạch dưới, nhiệm vụ linh nhất nhất. Hết chương.